Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà sau những ngày nghỉ Tết Đinh Dậu, Thi khai trương lại kênh Chuyện Ma Có Thật Misu của mình. Và cho Thi xin chúc với tất cả mọi người, các cô chú, các anh chị, các bạn, các em và các cháu một năm mới an khang thịnh vượng, một năm thành công, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Một năm mà dự định cái gì là sẽ là toại nguyện cái đó các bạn. Và bây giờ là cho Thi kể tập 120 của các bạn đã gửi về. Và như bình thường, như thường lệ là sau khi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên, câu chuyện này của một bé gửi tin trên Facebook cho Thi. Và đáng lẽ là câu chuyện này Thi kể hồi tập 119, nhưng hôm đó là Thi quên bẵng mất câu chuyện này luôn các bạn, cho nên hôm nay Thi phải bổ sung. Và các bạn có thể vào tập 119 của trên web thithanhphạm.com để mà xem câu chuyện này nha. Câu chuyện này bạn này nói rằng câu chuyện của bạn tuy không có ghê, nhưng do cái gia đình đó quá ác cho nên bạn gửi cho Thi. Và bạn kể rằng gia đình này sống cách nhà bạn đang ở một căn, là cách một căn nhà là tới cái gia đình đó đó. Và gia đình này là có một cái anh tên là T, và anh này là anh lớn, có ba anh em và anh này là lớn nhất. Thì cái anh T này giàu rằng là con ruột của hai ông bà này, nhưng mà hai ông bà này không hề thương con của mình các bạn, luôn liên tục là chửi mắng hoặc là đánh đập rất là dã man. Và một lần bà ngoại với lại dì của bạn đã kể lại, lúc đó là bạn còn nhỏ, thì lúc đó anh T này còn nhỏ tầm khoảng học cấp 1, năm anh chết là khoảng 20 tuổi các bạn. Thì cách đó rất là lâu, hơn 10 năm trước, khi mà anh còn học là tầm khoảng là 7-8 tuổi hay 8-9 tuổi gì đó. Thì một lần đó là dì với lại bà ngoại của bạn đang ở bên nhà, thì nghe tiếng anh này khóc rất là lớn và la hét rất là dữ. Và dì với lại bà ngoại của bạn đã chạy qua để mà xem cái chuyện gì, thì thấy rằng đó là người mẹ của anh T này á, là không biết rằng anh này đi học phạm một cái lỗi gì đó mà bà ta đã cột anh vào trong một cái cây, và bà ta đánh anh T này các bạn. Và cái cây này á, là nó có những cái con kiến vàng vàng mà nó hôi hôi đó. Và bà ta vừa đánh vừa chửi xong rồi phẩy phẩy cho những cái con kiến mà nó đậu, nó bu trên cái lá trên cái cây đó, nó rơi xuống mình của anh T này. Và khi mà nó rơi xuống thì các bạn cũng có thể đoán được chuyện gì, là nó cắn vào da thịt khiến cho cái anh này khóc la rất là dữ. Cho nên nó là bà ngoại với lại dì của bạn mới chạy đến để mà can, rồi xong rồi tháo dây ra. Và bà ngoại của bạn chửi mẹ anh này rằng nó là tại sao mày lại ác với con mày như vậy, mày ác quá vậy. Và bà ngoại của bạn đã kéo anh Tê về nhà và sau đó dùng nước để mà xối á các bạn. Xối thì thấy rằng nó là trên da thịt, trên cái mình của anh á là bị kiến cắn mà nó sưng hết trơn à. Và đó là một cái chuyện nhỏ mà bạn được dì với lại ngoại của bạn kể lại, tại vì lúc đó là bạn nhỏ dữ lắm, bạn không có biết cái chuyện đó. Và sau này bạn lớn rồi, bạn nhận biết được rồi, thì bạn cũng thấy rằng á, là cha mẹ của anh này hình như là không thương con, giống như là đối xử một cái cách kỳ lạ lắm các bạn. Nếu mà cha mẹ người ta phải thương con đúng không, còn ngược lại là ông bà này á, là thường xuyên chửi anh này làm cái gì á, là cũng khiến cho họ chướng tai gai mắt hết. Thì cái lúc mà bạn nhớ gần nhất á, là lúc đó là anh này cũng đã hơn 20 tuổi, 20, 21 tuổi gì rồi. Thì một lần anh này leo lên cây dừa để mà hái dừa, rồi sau đó anh tuột xuống thì còn cách mặt đất khoảng chừng chút xíu thôi. Thì anh dự định rằng là mình sẽ nhảy tót xuống, nhưng mà khi nhảy thì nó chật cái chân đi. Và đáng lẽ khi con mình bị chặt chân thì mình cũng phải thương hoặc là mình kéo lớp bóp chân được cho con mình, nhưng mà không, ngược lại thì ba của anh tên này chửi anh rất là dữ, và còn là bắt anh xây chuồng heo rồi bắt làm cái này làm cái kia, khiến cho anh này rất là hận các bạn. Và trong một cái lần Không biết đó là anh này nghĩ cái gì và anh này đã hỏi mẹ của mình rằng đó là uống thuốc rầy với lại đó là thắt cổ tự vẫn thì cái nào mau chết hơn. Thì mẹ của anh này không biết là trả lời con mình sao, nhưng mà cuối cùng anh này đã tự vẫn các bạn, và anh vừa uống thuốc rầy và vừa thắt cổ, giống như là cái ý định. Tại vì anh đã quá hận cha mẹ của mình cho nên là cái ý định của anh này chết á, là chết cho nó lẹ lẹ, cho nên anh vừa uống thuốc rầy và vừa thắt cổ để mà chết. Và cái lúc anh chết á là hàng xóm mọi người xung quanh bu rất là đông để mà xem. Và đặc biệt rằng á là khi mà đem anh xuống rồi á, là bình thường á là các bạn, khi mà các bạn xem những cái bộ phim ma mà các bạn thấy rằng cái người mà thắt cổ mà cho có máu ở hai bên khóe miệng trào ra, cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cái đó là chỉ là hư cấu của đạo diễn phim thôi, chứ cái người mà thắt cổ là không bao giờ có máu chảy ra các bạn. Nhưng cái anh T này á, là khi mà đem ảnh xuống rồi á, là ba của anh bắt đầu khi mà vừa bước vào nhà là tự nhiên á, là giống như là ảnh thấy ba của mình về hay sao, ảnh ức ức hay sao mà ảnh ọc máu rất là nhiều, ảnh ọc máu miệng ra rất là nhiều các bạn. Và sau khi ảnh chết thì hai vợ chồng này cũng tổ chức lễ tang cũng bình thường. Và sau này á là có một bà ba trong xóm, cái bà này á, là thường xuyên đi chùa các bạn. Thì bà này đã bị anh T này nhập vào, và khi nhập vào bà này á, anh này đòi ăn rất là nhiều, và mọi người khi mà thấy đòi ăn như vậy cũng cho ăn. Và mọi người nói rằng á, là không thể nào mà một bà, tại vì cái bà ba này đã hơn 60 tuổi rồi, không thể nào mà ăn đến nỗi mà 3-4 tô hủ tiếu như vậy được. Và mỗi lần mà nhập vào á, là anh kể rất là nhiều chuyện, và anh nói rằng đói khát lạnh lẽo dữ lắm. Hiện tại là anh đang sống trên cái cây đa, tại vì trước trong cái khu xóm của bạn là có một cái ngôi chùa, và cái ngôi chùa này á, là trước chùa có một cây đa các bạn, và anh đang sống trên cây đa đó. Anh rất là đói, tại vì cha mẹ của anh á, là khi mà anh chết đi á, là mẹ của anh đã xin một cái lá bùa về dán trước cửa khiến cho anh không thể nào về nhà, và cũng không có cúng cơm để cho anh ăn, cho nên anh này á, là đói quá không có ăn, đành á, là phải tìm cái người nào hợp vía với mình để mà nhập vào để mà đòi ăn. Thì mỗi ngày ngồi trên cây đa đó thì thấy bà ba này hay đi chùa, thành ra là anh đã nhập vào bà ba này. Và mọi người xúm lại hỏi chuyện rất là nhiều, hỏi cái chân mày còn đau không, tại vì trước khi chết là anh bị té cây dừa đó các bạn. Thì anh mới nói rằng là chân hết đau rồi, nhưng mà hôm trước là do đang chạy vấp cỏ cho nên nó là bị đau trở lại. À, bạn nghe bạn rất là sợ, tại vì ma mà cũng biết chạy mà vấp cỏ như vậy. Rồi mọi người trong đó có mẹ của bạn hỏi rằng có thấy cậu A đâu không, cậu A là cậu ruột của bạn luôn và cũng chết trước anh trước đó không lâu các bạn. Thì anh mới nói rằng là nhìn thấy cậu này qua cái cầu rồi. Còn những người mà trong khu xóm đó, mà những người mà sống ác á các bạn, thì anh này nhìn thấy họ đang chịu tội ở dưới, họ đội một cái nồi đầy giống như là nồi nung á, rất là nóng, rất là đau đớn. Và mọi người hỏi vậy sao mà người ta có người thì qua cầu đi đầu thai rồi, còn có người chịu tội rồi, sao mày còn vất vơ vất vưởng ở đây, mày không đi đầu thai hay là xuống có tội gì thì mày chịu. Thì anh nói rằng á, là do anh á, là cái thọ của anh trên cái dương thế là hơn 50 tuổi, gần 60 tuổi thì anh mới chết, nhưng do anh quá hận quá ức ức cha mẹ của mình cho nên anh đã thắt cổ tự vẫn khi mà chưa tới số chết các bạn. Cho nên đó là bây giờ anh phải trở thành một cái hồn ma mà vất vơ vất vưởng, đợi cho đến khi nào mà tới cái số của mình rồi, lúc đó sẽ có người đưa anh đi để mà anh chịu cái tội gì mà anh đã gây ra lúc còn sống. Và kể rất là nhiều, và mọi người trong xóm họ rất tin, tại vì khi mà bà ba này bình thường bà ăn rất là ít các bạn, nhưng mà mỗi lần bị anh này nhập vào bà đòi ăn đòi uống rất là nhiều, cho nên mọi người tin. Và khi bà ba chết đi thì anh này chuyển qua nhập một cái cô tên là Hắc cũng trong xóm này luôn. Và mỗi lần nhập vào á, là cũng bắt đầu đòi ăn đòi uống rất là nhiều, và cũng có nói rằng á, là tôi thấy ổng, ổng ở đây là ba của anh T này, là đi đâu á mà tôi ghét ổng dữ lắm. À, ổng đối xử với tôi khi mà tôi còn sống như vậy, cho nên đó là tôi dự định rằng đó là sẽ, tại vì khi mà anh là hồn ma anh không thể nào tác động vào cái con người, nếu mà cái lực không đủ các bạn thì không thể nào mà xô ba của ổng được, ba của anh này được. Cho nên đó là mỗi lần nhập vào cái cô H này dự định là sẽ xô, nhưng mà mọi người can, mọi người trong khu của bạn ở can rằng đó là à, mày nhập vào con H rồi mày xô mày, rồi ổng té rồi lỡ hả, ổng đâu có biết ai xô, ổng đâu biết mày xô, ổng nghĩ con hát xô ổng rồi ổng đánh con hát tội nghiệp nó. Với lại con hát á là nó cũng mập, nó mập lắm, rồi mày nhập vào vậy á mày ăn uống nhiều á rồi nó mập, nó không có giảm cân được cũng tội nghiệp, nó là con gái tội nghiệp đó. Thì khi mà nghe mọi người nói như vậy á, là bắt đầu anh T dần dần à, không có nhập vào cô hát nữa, dần dần giảm dần các bạn. Và sau này á, thì cha mẹ của anh này á, là cũng có cúng cơm rồi cũng có cúng quần áo cho anh này, cho nên nó là cũng bớt và không thấy anh nhập về cô hát này để nói chuyện nữa. Thì đây là bạn gửi cho Thi. À, nếu mà các bạn nào có xem tin của tập 119 rồi thì chắc cũng có đọc câu chuyện này rồi. Hôm nay Thi kể để bổ sung lại. Và tiếp tục tập 120 hôm nay là một tập mà của bạn này ở Nam Định các bạn, à, một bạn gái. Và bạn này á, là sinh năm 91, bạn kể rằng á, là năm 95 là gia đình ba mẹ của bạn quyết định là sẽ dọn ra riêng, tại vì ba mẹ các bạn là sống ở bên nhà nội, và năm 95 á, là quyết định dọn ra riêng, cho nên có mua một cái miếng đất sao ngay sau nhà của cái miếng đất ông nội bạn luôn. Thì ba của bạn này làm nghề đánh cá ở ngoài khơi xa, và cứ đánh như vậy thì chiều đi đánh bắt đầu á, là thảy lưới, buổi tối là không có về nhà các bạn, sáng sớm mới về. Và mỗi lần như vậy thì mẹ của bạn á, là ở nhà à, ngủ với lại chị của bạn năm đó là 7 tuổi, năm 95 mà 7 tuổi là chị của bạn sinh năm 88. Còn bạn á, thì 4 tuổi, lúc đó là năm 95 thì bạn 4 tuổi, thì bạn sinh năm 91 đó. Thì lúc đó là đã đang cất cái nhà ở phía sau cái miếng đất ba bạn mua rồi, và cất cái nhà cũng thuộc dạng á, là mấy gian đó thì không có rành cái vấn đề này. Nhưng bạn nói rằng là chưa có xong vào đâu hết, có nghĩa là chỉ mới dựng lên nhà rồi kéo một cái bóng đèn qua thôi, rồi cái nhà bên đó chỉ để một cái giường để tối á, là à, bạn với lại mẹ bạn với chị bạn nằm ngủ để mà coi nhà thôi. À, tường còn chưa tô nữa, còn nguyên tường gạch chưa có tô, chưa có, nói chung là chưa có sắm sửa đồ đạc gì hết. Thì cái lần đó là bạn bạn nhớ mẹ bạn kể rằng á, là lần đó lúc mà chung vào cái giường đó để mà nằm và dăn mùng rồi à, chưa có tắt đèn, thì hôm đó trời rất là nóng, thì mẹ của bạn á, là có cầm một cái quạt nang để mà quạt cho hai chị em ngủ các bạn. Lúc đó mẹ của bạn chưa hề ngủ, còn rất là tỉnh luôn. Thì khi đang quạt như vậy tự nhiên á, là mẹ của bạn nghe cái tiếng lẹp xẹp giống như là cái tiếng người bước chân đi. Thì mẹ của bạn nghĩ rằng ủa giờ này rồi mọi người ngủ rồi, ông nội của bạn bên nhà kia giờ này ông nội đã ngủ rồi, tại sao nghe cái tiếng chân. Thì mẹ của bạn nhìn ngước lên để mà nhìn với theo, thì tự nhiên thấy có một cái bóng người, và cái bóng người này đi từ xa, từ cái tiếng bắt đầu, cái tiếng mà khi mà mẹ bạn nghe là bắt đầu đi dần dần dần dần lại cái giường mà ba mẹ con đang nằm, và sau đó là bắt đầu kéo cái màn lên. À, người Bắc người ta kêu là màn, còn người miền Nam kêu là mùng đó các bạn. Thì bắt đầu dở kéo cái màn lên, và mẹ bạn nhìn rất là rõ, mắt của mẹ bạn mở to nha, tay vẫn quạt, tay vẫn quạt, và nhìn thấy bà này. Ủa sao bà này nhìn rất là lạ, mẹ bạn nhìn rõ ràng mà miệng nó là ấp, ủa gì giống như là ấp a ấp úng mà không có thốt nên lời được á các bạn. Thì thấy rõ ràng cái bà này á là mặc một cái áo nâu, một cái váy màu đen, và quấn một cái khăn mà khăn mỏ quạ giống như là các bạn xem phim mà ngoài Bắc Ngày xưa người ta mặc áo nâu sòng, quấn khăn mỏ quạ trên đầu, và cái da của cái bà này rất là trắng, các bạn, trắng thiệt là trắng luôn. Và đặc biệt đó là bà này không hề nói một cái gì mà chỉ nhe răng ra cười, và cái răng được nhọn đen thui thù lùi, nguyên một hàm răng là đen thui thù lùi luôn, và chỉ cười thôi các bạn. Thì lúc này mẹ của bạn ấp a ấp úng và ú ớ không có hiểu lý do mà tự nhiên bà này lại dở cái màn đen đen mắt như vậy mà dở lên để nhìn mà cười như vậy. Thì mẹ bạn hỏi bà là ai vậy, bà là ai mà dở mùng tôi lên vậy. Thì bà này không hề trả lời mà chỉ cười mà thôi, và cái răng rất là đen mà mẹ bạn nhìn rất là kỹ, rõ ràng đó là một cái người, mà cái người này không phải là cái người bình thường, mà nó hơi mờ mờ chứ không phải là một người rõ ràng như các bạn. Thì lúc này á, là mẹ của bạn bắt đầu rinh, chưa không có ngồi hẳn dậy mà nhìn thấy sợ, cứ đuổi bà ta đi và lấy cái quạt á, lấy cái quạt cứ hất hất kêu bà đi đi, bà đi đi, tự nhiên bà vô chỗ con tôi đang ngủ, bà đi đi. Và mẹ của bạn rinh, chị của bạn lúc đó 7 tuổi, rinh qua mà chưa có ngồi hẳn dậy, dạng như chị kéo qua bên cái góc bên đây để mà nằm cùng với bạn thôi. Thì lúc đó bà ta bắt đầu mới bỏ cái mùng xuống và đi ra ngoài các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn nhìn theo thấy bà này bắt đầu là đi từ từ đi ra ngoài cái cửa rồi, thì mẹ bạn mới ngồi dậy để mà nhìn ra xem thử cái bà này bà đi đâu. Và khi mà mẹ bạn ngồi dậy nhìn ra cái cửa sổ ngay chỗ nằm rồi á, thì thấy á, là cái bà này đi cùng với một bà nữa, và cái bà kia thì lưng hơi gù, chống một cây gậy các bạn, và hai người nắm tay nhau bắt đầu dần dần biến mất luôn. Thì lúc đó mẹ bạn rất là sợ và cũng không có dám ngủ cho đến sáng. Lúc đó là khẳng định là mẹ bạn không hề nằm mơ nha các bạn, không hề nằm mơ mà tỉnh hoàn toàn, đang quạt cho con ngủ mà. Và sau đó mẹ bạn đã kể lại cho ông nội bạn nghe. Thì sau khi mà ông nội của bạn nghe, thì ông nội người bạn có nói rằng đó là cách đây vài hôm trước là thằng Hải là bác của bạn, là anh ruột của ba bạn đó các bạn, thì Hải cũng có thấy một cái bà y chang như vậy, cũng y như là mẹ bạn tả luôn, và cũng về làm một cái hành động y như vậy á. Thì ông nội bạn nói chắc là bà cả rồi, tại vì ông nội bạn có hai vợ các bạn. Cái bà cả này á, là hồi xưa ông nội bạn cưới, nhưng mà bà này chết trẻ chưa có con. Thì sau đó ông nội bạn đã tái hôn với một người phụ nữ, và cái người đó sinh 5 người con, là bà nội ruột của bạn đó. Thì ba của bạn là con thứ ba, và con cả là cái người tên là Hải mới nãy thì nói đó các bạn. Thì lúc mà chết đó là mọi người cho bà mặc cái bộ đồ như vậy, và bà cả nhộm răng, ở ngoài Bắc người ta có cái phong tục nhộm răng đen thui à. Thì chắc là do là bả về bả xem thử coi mua đất cất nhà rồi bả thăm con thăm cháu thôi, chứ không có ý gì đâu. Thì ông nội bạn cũng có nói vậy. Còn riêng về cái bà cụ mà chống gậy, thì ông nội bạn nghĩ là mẹ của ông, là bà cóc của bạn đó. Và ông nội bạn nói chắc là hai người về định thăm con thăm cháu chứ không có ý gì. Và bạn kể cho Thi nghe câu chuyện này rất là rõ ràng, Thi kể rất là chi tiết. Thì bạn nói rằng là chuyện này khẳng định có thật 100%. Bạn nào không tin thì thôi, cho nên là kệ các bạn có tin hay không. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra ở Sóc Trăng. Câu chuyện này của một bạn gửi cho Thi. Bạn kể về là vào những năm đầu năm 90, thì gia đình bạn có thuê một cái ngôi nhà trên đường Lê Lợi ở thành phố Sóc Trăng các bạn, và để mà buôn bán phở. Và cái ngôi nhà này hiện tại bây giờ là cho người khác thuê, nhưng mà bạn không có tiện nói cái địa chỉ, tại vì hiện tại người ta cũng đang kinh doanh làm ăn các bạn, cho nên là mình cũng nên tế nhị cái vấn đề này. Thì bạn kể rằng là gia đình bạn đã kể lại khi mà dọn vào trong cái ngôi nhà này để mà buôn bán phở đó, là do mẹ bạn phải bán cả ngày, cho nên nó là hầu như là tô đồ đó là tới tối mới rửa. Và cái ngôi nhà này rất dài, có 2 gian các bạn. Cái gian đầu tiên là buôn bán phía trước rồi, và cái gian ở trong đó là ngăn ra, cái gian ở trong ngăn ra 2 phòng, một phòng đó là cho ba mẹ của bạn sống, còn một phòng ở trong là cho cái người làm ở. Và một hôm á, và cái gian nữa là khi mà bỏ cái gian người làm ở thì có một cái cầu thang để mà đi lên trên một cái gác nữa, nhưng mà lúc đó là gia đình bạn không có sử dụng cái gác đó, và phía trong là có thêm một cái gian nữa, và ngăn mẹ bạn ngăn ra làm một cái chỗ để mà nấu phở, và phía sau cùng là có một cái bệ xi măng để mà rửa tô, và có một cái mảnh đất, và trong cái mảnh đất đó, cuối cái mảnh đất đó có hai cây dừa nó mọc song song với nhau các bạn, và nó cách nhau giống như là mọc hai bên vậy đó. Thì một hôm á, là cái chị mà người làm của ba mẹ bạn á, là bắt đầu đang rửa chén ở phía sau, thì hớt ha hớt hải chạy lên, thì mẹ bạn hỏi có chuyện gì vậy, sao tự nhiên mày sợ hãi vậy, thì cái chị đó mới nói rằng con đang rửa chén tự nhiên nghe cái tiếng kêu ê ê ê, rồi bắt đầu cái tiếng đó là cười khúc kha khúc khích. Thì lúc đó là con nhìn lên thì con không hề thấy ai hết, mà rõ ràng nghe cái tiếng kêu đó, mà lúc đó thì hơi sợ thôi, nhưng mà cái chị này á, là không có tin có ma, cho nên nó là chị này tiếp tục ngồi rửa chén tiếp, nghĩ rằng mình nghe lầm hoặc là ai kêu đâu đó rồi vọng vào chị nghe thôi. Thì tiếp tục rửa, thì một chút xíu sau thì chị này bắt đầu đang rửa tiếp tục bắt đầu nghe tiếp các bạn, nghe cái tiếng kêu ê ê ê kêu này, giống như kêu ê ê chị mày ê ê. Sau đó hả là chị này nhìn lên rồi cũng nghe cái tiếng cười, và chị nhìn ra cái hướng ngoài, tại vì nó có nguyên một cái mảnh đất trống, và nhìn tới cuối cái đất là nó có hai cái cây dừa thì nói mới nãy đó, thì tự nhiên chị thấy rõ ràng có một cái bóng màu trắng, và cái bóng này á, là cứ đi qua đi lại hai cây dừa hai bên ha, thì cái bóng này đi qua đi lại đi qua đi lại, và sau đó là chị thấy rõ ràng cái bóng này trèo lên trên cây dừa sau đó tuột xuống các bạn, nhưng không rõ một người, nếu mà một người thì rõ ràng rồi, còn cái này là chỉ là một cái bóng rất là mờ, một cái bóng màu trắng như vậy thôi. Thì chị này rất sợ và chạy lên kể lại cho mẹ với ba bạn nghe, nhưng mà ba mẹ bạn nghe lại không tin, nói rằng chị này á, là nói bậy nói bạ, và mẹ của bạn cũng thử muốn thử xem á, là chị này nói thật hay không, và cũng muốn kiểm chứng là cái lời đó, tại vì nhìn chị này rất là sợ hãi và cái vẻ không có một cái vẻ nào á, mà nói dối hết các bạn. Và sau đó mẹ của bạn cũng ra ngồi rửa ở đó và cũng bị cái trường hợp y chang vậy, đang ngồi rửa tự nhiên nghe kêu ê ê rồi cười khúc khích, rồi nhìn không thấy ai, rồi bắt đầu rửa tiếp thì cũng nghe kêu ê ê. Khi mà nhìn xuống cái gốc dừa đó là thấy rõ ràng y như cái chị này kể, thì mẹ bạn cũng tương đối là sợ và cũng mua đồ để mà cúng. Thì khi mà mua đồ cúng xong rồi cũng không có gặp trường hợp đó các bạn. Và ngay cái chỗ nấu phở á, thì mẹ bạn có kê một cái giường cho một bà nữa ngủ, và cái bà này nói rằng là cứ tối bà ngủ bà cứ thấy có một cái cục, mà cái cục này nó xanh lè xanh lét à, nó cứ bay qua bay lại, và bà này muốn la dữ lắm nhưng mà không thể nào mà la lên được, mà người cũng không có nhúc nhích được các bạn, giống như là nó cứng ngắc cứng còng luôn. Và một lần khác nữa là liên tục từ ba mẹ cho đến những cái người làm mà phụ bán phở cho gia đình bạn á, là không có sử dụng cái tầng ở trên, nhưng liên tục nghe cái tiếng dép lào, giống như là dép lào mà chúng ta mang rồi đi cầu thang rồi đi lẹp xẹp trên cái gác đó. Thì lúc đầu mọi người nghĩ rằng ăn trộm không à, nhưng cuối cùng á, là mọi người súm lại bắt đầu đi lên đó để mà canh bắt ăn trộm đó. Thì khi lên đó hoàn toàn không có ai, mà chỉ có một cái đôi dép trên trển thôi các bạn, tại vì nhà này không sử dụng cái gác đó. Và sau đó là cũng nhiều cái chuyện kỳ lạ nhưng mà bạn không có kể thêm. Thì bạn nói rằng sau khi mà nhiều quá rồi không có buôn bán được, cho nên gia đình bạn đã trả lại cái nhà đó, và 2 năm sau ba mẹ của bạn cũng ly hôn luôn. Thì hiện tại ngôi nhà này vẫn còn, cũng được sửa sang lại và đang cho thuê, người ta cũng đang kinh doanh, mà không biết rằng những cái người hiện tại đang ở người ta có gặp hay không các bạn. Và ngôi nhà nằm trên đường Lê Lại ở Sóc Trăng nha. Và tiếp tục Thi sẽ kể thêm một câu chuyện xảy ra tại Đồng Tháp, và câu chuyện này là của bạn này kể. Bạn này nói rằng là ông nội của bạn là có chín tám chín người con gì đó, những người con gái là đã được gả ở riêng rồi, còn riêng những chú bác của bạn là mấy người con trai á, là được ông nội chia cho những cái đất mà ông nội có, tại vì ông của bạn là làm nông. Và hôm đó là không biết là đám giỗ đám quả gì á, Cho nên nó là với lại là khi mà ông chia nhà thì đất đất mà thành ra là những cái chú bác của bạn là cất nhà rất là gần nhau, các bạn san sát nhau, thì hôm đó là mọi người không biết làm một cái giỗ hay là một cái đám tiệc gì đó, thì bắt đầu mẹ của bạn mới kêu rằng là mày coi mấy đứa con nít, có nghĩa là con của những cái người mà chú bác đó, đó các bạn, thì coi cái đứa con nít thì nó tầm khoảng từ 4 đến cho 4 đến 8 tuổi không à. Thì do là nhà cửa cũng sát nhau và tụi nó cũng hay chơi với nhau, cho nên bạn cũng dạng như là không có chú ý nhiều lắm. Bạn lúc đầu thì bạn cũng canh tụi nó, nhưng sau bạn nghĩ rằng đó là đất nhà mình, với lại vườn đó là cái vườn ổi của ông nội bạn, cho nên nó là cũng không sao, cho nên bạn cũng lơ luôn. Rồi sau đó lại đi vào nhà, cho đến gần 12 giờ trưa thì mọi hả người mới ra kêu cái đám trẻ đó vào trong nhà để mà ngủ. À, để mà ngủ trưa đó thì thiếu mất một đứa các bạn, à, 5 đứa con nít mà thiếu mất một đứa, đó là một thằng bé tên là Bo, tên ở nhà tên là Bo, nó 8 tuổi, kêu hoài không thấy nó. Thì mọi người tìm rất là nhiều, tìm tới chiều luôn nhưng mà không thấy cái thằng nhỏ này đâu. Lúc đầu thì ông nội bạn với lại một số người trong nhà nghĩ rằng là có khi nào là nó bị ma giấu hay không. Thì ông nội bạn á là lúc tìm trong nhà á, là khi mà tìm ở dưới những cái gầm giường á là có một cái cây rất là dài để mà thọt vô, tại vì ông nội bạn sợ rằng á là thằng này nó bị ma che mắt, hoặc là ông nội bạn bị ma che mắt cho nên sẽ không thấy. Cho nên á là khi mà kêu tên nó là cứ thọt cái cây vô xem có đụng nó hay không, nhưng mà tìm hoài không có trong nhà. Tại vì hỏi một đứa ở trong xóm khi mà chơi chung với mấy đứa này thì cái đứa này nó trả lời rõ ràng có nhìn thấy thằng bé Bo này nó đi vào trong nhà, cứ nghĩ rằng mẹ nó kêu không à, cho nên nó tụi này cứ tiếp tục chơi cũng không để ý, nhưng mà tụi này có rõ ràng có nhìn thấy. Và mẹ của thằng bé Bo này là chị họ của bạn khóc rất là nhiều, và chú Tư của bạn nó lại không tin cái chuyện ma, không tin cái chuyện ma giấu, mà chú Tư bạn nghĩ rằng có khi nào nó bị té xuống một cái rạch, cái mương ở chứ dạng như là trước cái đất của ông nội bạn có một cái mương, cái rạch nó nhỏ thôi giống như một cái nhánh sông đó các bạn, thì tương đối là không có sâu, nhưng mà nếu mà đối với một cái đứa trẻ thì nó cũng là sâu á, chứ người lớn mình thì nó không có sâu. Thì chú Tư của bạn nghĩ rằng có khi nào nó rớt ở dưới đó, cho nên nó là chú kêu những cái người trong xóm là mò thử, nhưng mà mò cũng không có luôn, tìm hoài không có. Thì cuối cùng chị họ của bạn là mẹ của bé Bo đi vào nhà đốt nhang cho bà nội của bạn, nói rằng là dạng như là nếu mà có chuyện gì với nó, nhưng mà cho thấy nó, tìm thấy nó chứ hả, bây giờ không tìm thấy bà hả là phù hộ cho cháu, bà cho tìm thấy cháu đi. Thì cuối cùng là khi mà vái xong ở trong bàn thờ gia tiên, sau đó chị này mới ra ở ngoài sân để mà vái tiếp các bạn, nói rằng là mọi người khuất mặt khuất mày ở xung quanh đây là cho tìm thấy con của chị đi, rồi ngày mai chị sẽ cúng một con heo, chứ bây giờ tìm không có, rất là đau khổ, khóc rất là nhiều. Thì sau đó mọi người lại tiếp tục tìm, các bạn tìm trong nhà rồi tìm xung quanh nhưng mà không hề có. Thì một người dì của bạn là dì hình như dì thứ sáu hay gì á, là đi vào trong nhà lại và bắt đầu tìm lại ở trong mấy cái gầm giường. Thì sau khi mà tìm ở chỗ cái gầm giường của ông nội bạn á, là thấy có một cái bóng đen nó ngồi ở dưới, mà lúc đó cũng chưa có rõ nữa, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen nhỏ nhỏ thôi. Và bắt đầu dì này á, mới dụi mắt thật là kỹ, sau đó dòm lại thì thấy là thằng Bo nó ngồi ở dưới đó và kéo nó ra. Rồi khi mà kêu được sao con Bo con ngồi ở đây mà nãy giờ mọi người kêu con mà con không lên tiếng, và khi mà kéo nó ra nó khóc rất là nhiều các bạn, và nó nói một cái câu mà khiến cho bạn nói rằng tới già chắc bạn không quên cái câu đó, rằng là con ngồi đây á là con thấy mọi người hết trơn, con thấy ba thấy mẹ mà sao mọi người không thấy con, rồi ông nội cũng thấy con mà chỉ có hả là bà Sáu thấy con thôi. Và bạn bạn nhớ cái câu đó, và mọi người hỏi rằng là sao mà nãy giờ kêu con mà con không nghe, và con thấy mọi người sao mọi người kêu con không lên tiếng. Thì thằng này nó không nói mà cái thái độ của nó rất là sợ, giống như là nó sợ cái chuyện gì nó không dám nói á. Nó chỉ nói rằng là nó nhìn thấy mọi người nhưng mà hả mọi người không thấy nó mà thôi. Và sau đó thì mẹ của bạn cũng có tức có tức giận cái chuyện đó, cho nên mẹ của bạn lại cái chỗ giường ông nội của bạn á, có cự có nói rằng là nó con nít có biết cái gì đâu mà giấu mà chiêu ghẹo nó như vậy. Thì ông nội của bạn mới cản cản mẹ của bạn rằng thôi chuyện qua rồi, cũng đừng có tức giận. Thì đêm hôm đó đó là mẹ bạn ngủ, thì sáng hôm sau tự nhiên bị bầm trên cái đùi cái tay bạn nói không rõ, nhưng bầm rất là ghê các bạn, giống như là cái vết mà bị đánh bị cắn và nó bầm tím nhìn rất là ghê. Và sáng hôm sau thì chị họ của bạn cũng có thực hiện lời hứa của mình là cúng một con heo. Và khi mà chị đang cúng như vậy, đợi chị cúng xong thì cái bà hàng xóm cách đó là cũng 7-8 căn nhà bà chạy qua, bà kể với vậy gia đình của bạn rằng đó là hồi hôm này chồng của bà đi nhậu về. Thì bình thường cái ông này nhậu về đó là khi mà ổng xỉn á là ổng về là ổng tìm chỗ ngủ, nhưng mà lần này á là ổng về ổng đặt đồ, ổng chửi bới, ổng đặt đồ trong nhà rất là dữ. Thì cái bà này bà tức, bà nói với chồng bà bình thường á là ông về ông ngủ, tại sao ông Nam lại đặt đồ như vậy. Thì cái ông này mới trả lời, nhưng không phải là trả lời cho bà vợ của mình, không có nhìn mặt vào vợ của mình mà trả lời giống như là nói chuyện với ai vậy, nói tụi bay hả, đáng lẽ là tao bắt được nó rồi mà tụi bay kỹ, tụi bay làm như vậy là được không, bây giờ tao quậy tao phá tao cho chết nè. Và ông này nói với một cái kỳ cục lắm các bạn, giống như là không phải là trả lời vợ của mình mà nói như vậy. Thì bà này á là nghi, sau đó bà này đã kêu con trai của bà cột cái ông này lại. Rồi sau khi cột cái ông này lại xong thì bà đã ra trước nhà, bà có một cái cây dâu mà hay xỏ, cái cây dâu này là hay xỏ những cái dây chuỗi cho con nít đeo đó các bạn. Thì bà lấy một cái nhánh dâu vô bà quất. Và khi bà quất vô người này, ông này la hét rất là dữ. Thì sau khi mà la hét xong là ông ngất xỉu. Và trong đêm đó luôn là bà đã đi mời thầy ở trong chùa để mà đến nhà của mình. Thì sau khi mà thầy trong chùa đến thì thầy trong chùa nhìn và có nói với lại bà này rằng là tại vì cái vấn đề mà bị ma giấu mà mới nãy ông nội bạn nghi đó các bạn. Và do là trong xóm của bạn là có một cái anh, và cái anh này á, là trong một lần trước đó không lâu lắm, và một thời gian trước đó là anh này sửa điện trong nhà bị hư cái cầu dao gì đó. Thì cái anh này sửa điện, và khi mà anh này sửa bất cẩn làm sao đã bị điện giật chết các bạn. Thì anh này bị điện giật chết, và cái người thầy, sư thầy, quý thầy nói rằng là cái vong của anh này rất là quậy, cho nên là nên khuyên gia đình của anh này là gửi anh này lên chùa để cho anh này tu, để cho không có quậy trong xóm nữa. Thì bà này đã chạy qua kể lại cho gia đình của bạn nghe. Và sau đó gia đình của bạn rồi bà này cũng có qua nhà cái anh đó để mà nói ba mẹ của anh đó nên đưa anh này lên chùa. Cho nên là với lại ba mẹ của anh này cũng biết cái chuyện mà bé Bo bị giấu các bạn, rồi cái chuyện mà ông này bị nhập như vậy, cho nên ba mẹ của anh này cũng đồng ý và khấn vái rằng là con ơi, con lên chùa đi, con lên đó con đọc kinh, con theo Phật đi, con ở đây con phá quá rồi, con phá như vậy là ba mẹ xấu hổ lắm. Rồi khi mà đưa anh này lên chùa và anh này cũng chịu, lúc đầu không chịu rồi sau đó là chịu, thì bắt đầu hàng xóm ở đây bắt đầu mới không có chuyện gì xảy ra mới bình yên. Chứ đáng lẽ là khi mà anh này mất đi không biết uất ức, chắc là nghĩ mình bị điện giật chết nó vô duyên cho nên rất là quậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi ở trên Gmail. Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho mọi người. Và hôm nay là do ngày khai trương, nãy giờ Thi nói 33 phút rồi, cho nên đó là ngày khai trương thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của bạn Lâm. Và bạn này kể rằng đó là cách đây rất là lâu rồi, nhà cậu của bạn là ở bên đường Tôn Đảng, đường Tôn Đảng quận 4 các bạn. Thì bạn có qua nhà cậu của bạn chơi, thì trong cái trí nhớ của bạn á là cái nhà cậu của bạn này nằm mặt tiền đường Tôn Đảng luôn. Và khi mà vào thì có một cái sân, rồi khi vào trong nhà là phòng khách, rồi tới một cái cầu thang để lên lầu, rồi do là nhà này chỉ có duy nhất một cái toilet thôi, thì hồi đó thì bạn qua chơi rất là bình thường. Nhưng một lần bạn nghe em của mình, em của bạn á, là tuy là giai em nhưng cái người này lớn hơn bạn tới 4 tuổi lần các bạn. Người này đã kể lại cho bạn nghe rằng á, là một lần cái người này á, là em của bạn ngủ trên lầu, ngủ ban đêm trên lầu nhưng mà mắc tiểu, cho nên dự định là sẽ xuống toilet ở dưới tầng trệt để mà tiểu. Thì khi mà bước xuống cầu thang, nhìn thấy rõ ràng có một người, và cái người này đang ngồi ngồi ở dưới cầu thang các bạn, và ngồi với một cái tư thế gục đầu. Và Thi có thể tưởng tượng được cái tư thế này nè, cái tư thế là ngồi ngồi trên bậc cầu thang và gục cái đầu xuống. Thì bạn này nhìn, nhưng mà cái người này á, là chúng ta xem phim ma thì chúng ta sẽ thấy những cái ma là nó cái bóng màu trắng phải không, nhưng đặc biệt cái người này á, là giống như là cái ánh xanh nó ánh lên. Các bạn có thể tưởng tượng là lân tinh đó các bạn, giống như cái người nào mà giống như dạ quang vậy đó. Chúng ta chơi những cái trò chơi mà có những cái đồ dạ quang thì nó ánh lên cái ánh xanh khi mà chúng ta tắt đèn á, thì cái cô gái này như vậy các bạn. Cái da của cô đó là nó ánh xanh lên rất là ghê, nhìn rất là, tại vì trong cái đêm như vậy mà cái cô đó ngồi dưới cầu thang như vậy, tại vì bạn này khẳng định đó là ma. Tại vì thấy rõ ràng cái tóc của cô này rất dài, tóc rất là dài, nhưng mà trong nhà đó là chỉ có một người phụ nữ, đó là mẹ, đó là mẹ, là mợ của bạn này, cậu mợ, đó là mợ của bạn này. Nhưng mợ bạn này lại tóc ngắn, không có để tóc dài, thì khẳng định đó là ma, cho nên nó là cái em này không có dám đi xuống để mà đi toilet, vòng lại ngược lại lên phòng để mà nằm. Thì lúc đầu á, là khi mà quan ngày hôm sau thì cái người em của bạn á, là cứ nghĩ rằng có thể là mình nhìn lầm cái gì đó, cho nên nó là cũng bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng vài đêm sau cũng thấy như vậy, cũng thấy cái người đó đứng ngồi, chứ ngồi ngồi trên cái bậc thang, cho nên em này đâu có dám xuống. Và sau đó là em của bạn đã kể cho cậu bạn nghe, nhưng cậu bạn là đạo chúa các bạn, cho nên không có tin, còn la em của bạn rằng đừng có nói chuyện bậy bạ, đừng có kể chuyện ma bậy bạ, làm cái gì mà có ma. Thì bắt đầu hả, là vài lần sau là chính cậu của bạn bị luôn, cậu của bạn nhiều lần, rất là nhiều lần bị, cho nên cậu đã quyết định bán lại cái căn nhà này để mà không có ở trong nhà đó, tại sợ. Thì khi mà trong một lần họp mặt gia đình, bạn nhớ rất là rõ là mọi người đang ngồi ăn uống rất là vui vẻ, thì tự nhiên có một cái cuộc điện thoại gọi đến cho cậu. Và khi mà cậu nghe xong cái cuộc điện thoại đó thì gương mặt cậu rất là đăm chiêu, và ngồi vào bàn nói với mọi người rằng, mọi người cũng hỏi có chuyện gì mà sao thay đổi thái độ, thì cậu mới nói rằng cái người mà mua nhà đó đó, người ta trách, người ta nói rằng đó là tại sao cái nhà có vấn đề, cái nhà có ma như vậy. Thì trong cái lúc mà mua bán không nói, cho nên đó là bây giờ đó là người ta đã đặt cái nhà đó ra để mà xây dựng lại các bạn. Thì khi mà đặt ra như vậy thì thuê mấy cái ông thợ á, làm những cái ông thợ đó ngủ là thường xuyên bị nhát, thường xuyên là nhìn thấy có một người con gái tóc rất dài và cái người ánh lên cái một cái màu xanh mà nhìn rất là ghê, và trong đêm đứng ngay cái gành đầu giường, cái đầu chỗ mà mấy cái ông thợ này ngủ, và khiến cho mấy cái ông này rồi khóc nữa, khóc rồi đuổi, cho nên mấy ông này rất là sợ và không có làm nữa. Thì cậu kể lại cho mọi người, trong đó có bạn, nghe cái chuyện mà cái người chủ mới đã gọi điện trách móc như vậy. Thì tới bây giờ bạn nói rằng đó là khi đi ngang nhà này hiện tại đã được xây dựng mới rồi và nằm trong một cái khu chợ rất là sầm uất. Thì nếu mà các bạn đi đường Tôn Đản thì nếu mà ngay chỗ sầm uất nhất thì chỉ có Đoàn Văn Bơ với Tôn Đản nó giao nhau ngay ngã tư, thì có một cái chợ chợ gì đó và rất là đông, lúc nào đi ngang chỗ đó thì cũng kẹt xe. Thì bạn nói rằng là mỗi lần đi ngang thì để ý là nhà người ta cũng đang buôn bán, thì chắc là có lẽ người ta cũng biết cúng kiến, cho nên cái cô này không nhét nữa các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn này là y tá quân y trong cái thời chiến tranh các bạn, rất là lâu. Và bệnh viện mẹ của bạn làm là bệnh viện Thống Nhất ngay chỗ ngã tư Bảy Hiền. Thì mẹ bạn kể rằng đó là đêm hôm đó là hết, giống như là hết giờ ca trực của mẹ bạn rồi, thì có một người lính được đẩy vào và cái người lính này bị thương rất là nhiều các bạn, rất là nặng luôn. Và khi mà được đẩy vào thì mẹ bạn có nhìn qua cái người lính đó thấy là máu me và bị thương khắp người hết. Thì mẹ bạn có hỏi với lại cái người bác sĩ chính đó, hỏi rằng đó là bác sĩ ơi, bác sĩ coi cho cái anh này coi sao anh này quá trời nặng, không biết là cái tiên liệu của bác sĩ là sống hay là mất vậy đó. Thì ông bác sĩ có nhìn qua nói trời sao mà nhìn nặng quá vậy, để tôi coi liền. Thì lúc đó là do hết ca rồi, cho nên mẹ bạn rời đi. Và khi mà rời đi á, thì trong cái lúc mà ngơi nghỉ sau khi mà mình làm việc, thì mẹ bạn có đi vòng vòng trong cái khuôn viên bệnh viện. Và khi mà đi vòng vòng thì trên một cái ghế đá thì mẹ bạn có nhìn thấy rõ có một người đàn ông. Và cái người này mặc đồ lính. Thì trước đó thì mẹ bạn có nhìn sơ qua cái người chiến sĩ mà được đẩy vào bệnh viện đó. Thì lúc này á, là mẹ bạn nhìn thấy cái người này mặc đồ lính, thì cái người này máu me rất là nhiều. Cho nên mẹ bạn có đi lại hỏi, ủa anh ơi, sao mà anh bị thương quá trời mà sao anh không đi vào để cho bác sĩ xem mà anh ngồi ngoài đây. Thì cái người này ngồi và chỉ gục đầu thôi các bạn, gục đầu chứ không hề trả lời mẹ bạn nha. Và mẹ bạn nói rằng là chắc trong đó đông quá cho nên anh thấy ngột ngạt, anh ra đây ngồi thôi, vậy anh ngồi ở đây đi, rồi tôi đi vào tôi kêu bác sĩ ra khám băng bó cho anh nha, chứ máu me vậy là không có được. Và mẹ bạn nhìn, tại vì kẹp nhìn, tuy rằng ổng cúi cái mặt nhưng mà mẹ bạn vẫn thấy nhát được cái mặt của ổng. Và khi mà đi rời được vài bước rồi, mẹ bạn còn xoay lại nhìn một lần và có suy nghĩ trong đầu rằng ủa sao cái ông này giống với lại cái ông mà mới nãy mà mình nói với lại bác sĩ là cái ông đó nhìn nặng quá, bị thương nhiều quá, máu me nhiều quá, sao giống dữ vậy trời. Nếu mà cái ông đó thì làm sao mà có sức mà lê ra đây ngồi ghế đá như vậy. Thì khi mà vào hỏi bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng cái người lính mà mới nãy được đẩy vào phòng đã mất rồi. Và lúc đó là mẹ bạn có chạy ra nhìn lại thì cái ghế đá đó là trống không các bạn. Và mẹ bạn biết rằng mình đã thấy cái linh hồn của cái người chiến sĩ đó ra ngồi ở ngoài ghế đá đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được mẹ bạn, chính miệng mẹ bạn kể. Cho nên Thi cũng chụp lại, bạn tên là Long nha các bạn. Và Thi chụp lại để mà up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và bây giờ là những câu chuyện của tập 120 đã hết rồi các bạn. Bây giờ hết rồi thì hẹn với các bạn tập 121 thì sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và Thi nhắc với mọi người nhớ nha, nhớ gửi chuyện qua email ivthanhthi@gmail.com cho Thi, đừng gửi trên Facebook hoặc là gửi trên Zalo. Thi rất là khó chép tin nhắn của các bạn. Và cho Thi chúc lại tiếp tục với mọi người rằng đó là một năm thành công nha các bạn, một năm 2017 thành công và may mắn cho các bạn và cho Thi nữa. Cũng cảm ơn với mọi người rằng đó là suốt Thi đã kể chuyện ma từ hồi tháng 5, đầu cuối tháng 4 bắt đầu tập 1 của chuyện ma trường Nguyễn Hữu Thọ, thì đã trải qua cho tới bây giờ là đã 7 tháng rồi. Thì cảm ơn các bạn, những người đã ủng hộ Thi rất là nhiều, đã thương yêu Thi, đã động viên tinh thần khi mà Thi bị chửi. Thi cảm ơn rất là nhiều luôn. Và cho Thi gửi lời chúc đến tất cả mọi người, kể cả những bạn không thích chuyện của Thi, không thích Thi nhưng vẫn hằng ngày vào nghe để làm gì, để chửi, thì Thi cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi. Nhờ có các bạn chửi bới cho nên Thi tiếp tục hoàn thiện mình, để cho không có tại vì Thi có một cái thói quen rằng là nếu càng bị ghét thì Thi sẽ làm tốt hơn. Thì thành ra là cảm ơn tất cả mọi người, những người yêu mến Thi và những người ghen ghét Thi nha. Và xin chào mọi người, hẹn với mọi người tập 121 ngày mùng 8 Tết nha mọi người. Xin chào.